Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển chợt thất thanh kêu lên một tiếng, bừng tỉnh mở mắt, liền phát hiện bản thân đang nằm trong một cỗ xe tối mờ. Nàng đưa tay xoa vầng trán còn hơi đau nhức, dần dần lấy lại thần trí. Xin lỗi, vừa rồi khi dùng mê đê, ư, ờ, xê đã khiến ngươi cũng bị ảnh hưởng. Ôn Khởi từ phía trước vén rèm ló đầu vào, dò hỏi. Ngươi không sao chứ? Lâm Uyển khẽ lắc đầu, rồi lại hỏi. Lễ cưới, thế nào rồi? Ôn Khởi cười nhạt, ngươi yên tâm, đều đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Hôn lễ của Ninh Vương vẫn tiếp tục cử hành, chỉ là chẳng ai biết rằng trong hoa kiệu được rước vào phủ Ninh Vương kia, tân nương đã bị đổi thành người khác. Vinh Tương tỉnh lại thì hoa kiệu đã dừng trước cổng phủ Ninh Vương, muốn đào thoát cũng đã không kịp. Nàng bỗng thấy chua xót buồn cười, năm xưa, người ngồi trong kiệu vốn dĩ phải là nàng, nhưng bị nàng đổi thành kẻ khác. Nay sau 5 năm, kiệu vốn thuộc về kẻ khác, lại một lần nữa bị đổi thành chính nàng. Chu Chiêu Dũ, rốt cuộc chẳng muốn làm gì. Cửa kiệu bị người đá tung, Chu Chiêu Dũ vận hỷ phục bước thẳng vào. Ta tưởng rằng những điều ta nói đã đủ rõ ràng. Vinh Tương nghẹn giọng, lời còn chưa dứt thì đã thấy Chu Chiêu Dũ lộ ra nụ cười chạm tới đáy mắt. Hắn chìa tay về phía nàng, giọng khẽ run lên. A Tương, ta tới rước nàng rồi. Câu nói này, hắn đã muốn thốt ra từ 5 năm trước. Đến giờ mới có thể nói ra, trong tiếng nói của hắn không kìm được mang theo một tia run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lời chối từ trong lòng Vinh Tương đều hóa thành hư vô. Hắn hôm nay đã hạ quyết tâm như thế, chẳng khác nào chứng minh vì nàng mà nguyện buông bỏ tất cả. Hắn đã vượt nghìn sơn vạn thủy để đến bên nàng, thì đoạn đường cuối cùng này, nàng còn có cớ gì không sánh bước cùng hắn. Được, Vinh Tương buông màn che, đưa tay nắm lấy tay hắn. Hắn ôm nàng xuống kiệu, nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng mà dắt qua cửa lớn, qua chậu than đỏ rực, cuối cùng đến thẳng lễ đường. Khắp nơi chúc tụng, còn hắn thì chỉ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, từng bước trân trọng vô cùng. Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa, lễ quan cất giọng hô. Chu Chiêu Dũ và Vinh Tương vừa định quỳ xuống, thì bỗng có người chạy sộc vào, lớn tiếng kêu. Không thể bái, nàng là giả, nàng không phải Vĩnh An quận chúa. Người tới, chính là tỷ nữ Mạn Thanh trong phủ Ninh Vương. Chu Chiêu Dũ thoáng ngẩn ra, Mạn Thanh vẫn lớn tiếng. Điện hạ, nàng là giả, người đừng để bị lừa. Vinh Tương thở dài nặng nề, bèn tự tay vén khăn trùm đầu. Mọi người trong sảnh đều kinh hãi. Không chỉ kinh ngạc vì tân nương đã bị đổi, mà càng kinh ngạc hơn khi thấy vết sẹo nơi mi tâm nàng. Chu Chiêu Dũ đau lòng vì nàng bị người phỉ báng, lập tức đứng ra che chở. Điện hạ, nàng là giả, nàng không phải vương phi của người. Mạn Thanh, chuyện 5 năm trước, cũng là ngươi làm phải không? Vinh Tương mở miệng, Mạn Thanh toàn thân run lên, nhưng rất nhanh liền chấn định, thản nhiên đáp. Đúng, là ta, năm đó đêm trước đại hôn. Khi ngươi tới tìm điện hạ cầu cứu, điện hạ căn bản không hề hay biết. Vậy câu, nghi ngờ gia nhân, lãnh huyết vô tình. Cũng là ngươi nói ra, đúng không? Vinh Tương cười khổ, năm đó khi biết kế mẫu mưu hại mình, nàng từng tìm Chu Chiêu Dũ cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ một câu. Lãnh huyết vô tình, Chu Chiêu Dũ nghe xong cũng sững người, không dám tin nhìn Mạn Thanh. Hắn vốn tưởng nàng hiền lương thuần khiết. Không ngờ chính bởi nàng mà khiến hắn cùng Vinh Tương ngăn cách suốt bao năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy, hắn cho rằng Vinh Tương không tín nhiệm mình. Nào biết lần đầu tiên nàng hé lộ sự yếu mềm thì đã bị tổn thương đến vậy. Cũng bởi thế, nàng mới khép chặt cõi lòng, không để hắn tiến thêm một bước. A Tương, là ta có lộ với nàng. Chu Chiêu Dũ hối hận vô cùng, chỉ thấy trái tim như đê, a, o cắt. Đó không phải lỗi của chàng. Vinh Tương khẽ cười lắc đầu. Nàng từng cho rằng sự lạnh lùng của mình là kiên cường. Nay mới hiểu, hễ bị thương liền trốn tránh, đó mới là yếu mềm nhất. Mạn Thanh, ta không bạc đãi ngươi, cớ gì lại làm vậy? Chu Chiêu Dũ nghiêm giọng hỏi. Mạn Thanh trợn mắt, điện hạ không biết ư, người thực sự không biết sao? Chu Chiêu Dũ trao mày, bản năng liếc nhìn Vinh Tương. Nàng cười nhạt, là nữ tử. Tự nhiên dễ hiểu thấu tâm tư đàn bà hơn hắn. Mạn Thanh bị hành động đó chọc giận, gào lên. Điện hạ chẳng lẽ không thấy ta ghen hận ư? ta hận nàng. Hận nàng đoạt lấy tâm người, nàng không ghen với Lâm Uyển, vì nhìn ra giữa Điện Hạ và Lâm Uyển không hề có tư tình. Nhưng Vinh Tương thì khác, từ 5 năm trước, tâm Điện Hạ đã chỉ có nàng. Nàng, Chu Chiêu dụ rốt cuộc hiểu ý nàng, ngượng ngập mở miệng. Nhưng năm ấy nàng mới 10 tuổi, ta vẫn luôn coi nàng như muội muội nhỏ. Hắn vốn định chờ nàng lớn, sẽ tìm cho nàng một mối nhân duyên tốt. Nào ngờ nàng lại ôm tâm tư khác. A Tương, ta thật không ngờ. Chu Chiêu Dũ vội quay sang giải thích, trong lòng chua xót. Trước đây hắn còn cười nhạo Tiêu Cảnh Hành gây đào hoa khiến Lâm Uyển đau lòng, chẳng ngờ bản thân cũng chẳng khá hơn. Vinh Tương cười nhạt, chàng giữ một cô nương ở cạnh, ai ai cũng nghĩ chàng sẽ nạp nàng vào phòng. Nàng có ý nghĩ ấy cũng chẳng lạ, nhưng ta chưa từng có tâm ấy. A Tương, nàng tin ta. Chu Chiêu Dũ đường đường là vương gia trầm ổn, chỉ trước mặt nàng mới trở nên cuống quýt. Vinh Tương lại không nhìn hắn, mà bảo với Mạn Thanh. Người hiểu lầm là lỗi của hắn, nhưng việc ngươi lừa gạt, làm hại người khác, lại chẳng phải lỗi của hắn. Điện Hạ dẫu không cưới ta, sau này cũng sẽ có thê tử khác, chẳng lẽ mỗi một người ngươi đều muốn phá hỏng sao? Không cần có người khác, chỉ cần Điện Hạ không cưới nàng là được. Mạn Thanh trợn mắt, chỉ cần không có nàng, Điện Hạ ắt sẽ nhìn thấy ta. Vinh Tương bật cười, chỉ với câu này, ta sẽ không chấp ngươi nữa. Nàng quay sang nhìn Chu Chiêu Dũ, mỉm cười. Chu Chiêu Dũ, ta không muốn so đo với nàng ta. Chu Chiêu Dũ nghe vậy, tâm cuối cùng cũng buông xuống, nghiêm giọng với Mạn Thanh. Ngươi nói đúng, trong lòng ta chỉ có A Tương. Đã vậy, thì chuyện cũ coi như bỏ qua. Nhưng từ nay, ngươi phải rời khỏi vương phủ. Mạn Thanh sững sờ, bị người lôi đi mới bừng tỉnh, vội gào lên. Điện Hạ, nàng mạo danh Vĩnh An quận chúa, người không thể cưới nàng. Vinh Tương mỉm cười, nhỏ giọng với Chu Chiêu Dũ. Thực ra ta không cần danh phận cũng được, cùng lắm là ngoại thất của chàng thôi. Chu Chiêu Dũ trừng nàng bất lực, nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng, hướng về quần thần tuyên bố. Đây là Vinh gia tiểu thư Vinh Tương, 5 năm trước lẽ ra đã là thê tử của ta, chỉ bởi nguyên nhân ngoài ý mà bị tráo đổi. Hôm nay, ta chỉ làm chọn điều lẽ ra đã phải thực hiện từ 5 năm trước. Vinh Tương bỗng thấy cảm động vô cùng, không ngờ hắn lại dám vì nàng mà công khai giải thích chuyện 5 năm trước, nói cho thiên hạ biết, cả 2 lần thành thân, xoay vòng vẫn là nàng. Thực ra ta còn phải cảm ơn vì chuyện hôm nay bị vạch trần. Chu Chiêu Dũ nhìn nàng, ánh mắt thâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế, ta mới có thể đường đường chính chính rước nàng. Không phải lấy kẻ đội danh nàng, cũng không phải để nàng khoác danh người khác. Người ta muốn cưới, từ đầu đến cuối, chỉ có nàng. Nhị hoàng đệ quả thật si tình a, Khang Vương cười nhạt. Ngươi làm chuyện hồ đồ như thế, có từng nghĩ phải tâu lại với phụ hoàng thế nào không? Chuyện đó không cần đại hoàng huynh nhọc lòng. Lễ thành, ta sẽ cùng thê tử vào cung tạ tội. Chu Chiêu Dũ nắm tay Vinh Tương, cùng quỳ lại, bái đường, lễ thành hôn xong. Thánh chỉ liền truyền xuống, nặng nề của trách Chu Chiêu Dũ trái thánh mệnh, lừa gạt quân thượng, lệnh hắn tức tốc vào cung chịu tội. A Tương, vừa thành thân đã khiến nàng gánh cùng ta những việc này, nàng có sợ không? Trên đường tiến cung, Chu Chiêu Dũ thoáng bất an, chẳng lẽ kéo nàng liên lụy, có phần quá ích kỷ. Vinh Tương chỉ khẽ lắc đầu, ta chưa từng nghĩ để chàng một mình đối diện, có thể quang minh chính đại đứng bên chàng, ta đã rất mãn nguyện. Chu Chiêu Dũ nghe vậy, lòng ấm áp, không còn chần chừ. Vừa nhập cung, hoàng đế liền hạ lệnh, quỳ ngoài điện, Chu Chiêu Dũ lại dắt tay Vinh Tương thẳng vào trong, cùng dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần cùng thê tử Vinh Tương đến nhận tội. Người này đã chẳng coi lời trẫm ra gì, còn đến đây nhận tội ư? Hoàng đế tức giận, vung chén trà ném về phía Chu Chiêu Dũ, nhưng bị Vinh Tương giơ tay đón lấy. Hoàng đế hừ lạnh, hay lắm. Giỏi lắm, này các ngươi cánh đã cứng, sao không lên luôn ngai vàng mà làm hoàng đế đi. Phụ hoàng quá lời, phụ hoàng là quân là phụ, nhi thần là tử, tự nhiên vẫn nghe lời phụ hoàng. Khang Vương Chu Chiêu Lễ đứng bên cười nhạt, nhị hoàng đệ nếu thật nghe lời, sao dám tự ý tráo đổi tân nương, khi quân phản thượng, tội đáng muôn chết. Chuyện này nhi thần sai, nhi thần xin chịu tội, Chu Chiêu Dũ dập đầu, lời lẽ quả quyết. Hoàng đế và Khang Vương đều sững lại, Chu Chiêu Dũ tiếp lời, Phụ Hoàng nếu muốn phạt, Nhi Thần nhận, nhưng trước khi trị Nhi Thần, xin Phụ Hoàng hãy công minh xử trí tội lỗi của Đại Hoàng Huynh. Người nói bậy gì đó, bản vương khi nào phạm tội, Chu Chiêu Lễ quát lên, Chu Chiêu Dũ không thèm liếc hắn, chỉ đối thẳng Hoàng đế. Bất kính Phụ Hoàng, đó là tội thứ nhất, dâm loạn hậu cung, tội thứ hai, họa hại dân sinh, tội thứ ba, thông đồng địch quốc, tội thứ tư, ngậm miệng, người vu hãm bản vương. Chu Chiêu Lễ hoảng hốt, những đại thần trung liêm trong điện vốn tới để chứng kiến Chu Chiêu Dũ chịu tội, giờ lại nghe thấy tội trạng nặng nề, đều mặt biến sắc. Hoàng đế gầm lên, Chu Chiêu Dũ, ngươi dám vu cáo huynh trưởng, Nhi Thần có chứng cứ. Chu Chiêu Dũ vẫy tay, người hầu dâng lên đủ tang chứng. Các đại thần chỉ liếc qua đã nghiêm trọng, xem kỹ càng thì càng phẫn nộ run rẩy. Ngay cả hoàng đế cũng bất ngờ, không ngờ trưởng tử hắn coi trọng lại dám buông tuồng đến thế. Nếu chỉ là dung túng thuộc hạ, hắn còn có thể che chở, nhưng lại cả thông gian lệ quý phi, cấu kết Nam An quốc. Mà còn để lại chứng cứ, hoàng đế tức giận, song vẫn không muốn để Chu Chiêu Dũ thừa cơ dẫm nát trưởng tử. Những việc này trẫm sẽ điều tra, các ngươi tạm lui. Xin Phụ Hoàng nghiêm trị Đại Hoàng Huynh, Chu Chiêu Dũ dõng dạc, quần thần đều đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh khẩn cầu. Các ngươi, đây là muốn ép trẫm sao? Hoàng đế đập mạnh án, giận dữ, Chu Chiêu Lễ hoảng hốt, toan lén rời đi, nhưng Chu Chiêu Dũ đã phất tay ngăn lại, thẳng mắt nhìn Phụ Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nếu Phụ Hoàng không xử công minh, Đại Hoàng Huynh đừng hòng bước ra khỏi cửa điện này. Nghịch tử, người định phản chăng? Chu Chiêu Dũ vẫn bất động, phía sau đã có Ngự Lâm quân bao vây điện. Hoàng đế kinh hãi, cuối cùng đành buông tay, nó đã phạm tội, thì các ngươi muốn xử thế nào thì xử đi. Phụ Hoàng, Chu Chiêu Lễ gào khóc, nhưng vẫn bị kéo đi. Hoàng đế quay lại nhìn Chu Chiêu Dũ, lạnh lùng, như vậy ngươi vừa lòng chưa? Ngươi tưởng uy hát, y, ế, p được trẫm, diệt được Hoàng Huynh, thiên hạ liền là của ngươi sao? Đừng quên, chỉ cần một chữ bất hiếu, ngươi vĩnh viễn chẳng thể đoạt được thiên hạ. Chu Chiêu Dũ nắm tay Vinh Tương, bình thản đáp, Phụ Hoàng nghĩ nhiều rồi, Nhi Thần muốn có, đã có rồi, lời người đời, Nhi Thần chẳng màng, lỗi Nhi Thần tự gánh. Vì vậy, Nhi Thần xin Phụ Hoàng giáng ta làm thường dân, từ nay không liên can hoàng thất. Hoàng đế kinh hãi, ngươi, nói thật sao? Bị giáng làm thứ dân, tức là vĩnh viễn mất tư cách thừa kế. Ngay cả Vinh Tương cũng ngỡ ngàng, không ngờ hắn từ bỏ triệt để như vậy. Ngôi vị trí tôn, địa vị tôn quý, tất cả đều buông tay, chỉ vì nàng. Hoàng đế nghẹn giọng, vậy, người làm tất cả những điều này, rốt cuộc là vì gì? Chu Chiêu Dũ chậm rãi nói, Nhi Thần, chỉ là muốn một sự công bằng. Hoàng đế khẽ ngẩn người, thoáng bối rối, vị hoàng tử này. Hắn vốn chẳng chú ý, nhưng lại luôn là đứa con hiểu chuyện nhất. Ôn hòa, khiêm cung, giống hệt hoàng hậu, giống hệt Hứa Gia, nên hắn chưa bao giờ ưa thích. Thế nhưng, hắn mơ hồ còn nhớ, thuở trước mỗi khi ý ngước nhìn mình, trong đôi mắt luôn ẩn chứa thâm tình kính ngưỡng. Chỉ là chẳng rõ từ khi nào, giữa cha con lại biến thành xa cách lạnh lùng, cứng rắn như ngày hôm nay. Trong khoảnh khắc, tâm hắn hơi chút đê, a, o động. Kỳ thực, người cũng không tất phải, song Chu Chiêu Dũ đã không để hắn có thêm cơ hội nào. Hoàng thượng, thảo dân cáo lui, chừng 55 tiến về Nam An sau hơn 10 ngày đường vất vả, rốt cuộc Lâm Uyển cùng Ôn Khởi và đoàn người cũng sắp tiến vào biên giới Nam An. Nhưng càng đến gần, tốc độ lại càng chậm dần. Mấy lần, Lâm Uyển đều thấy Ôn Khởi sau khi nhận tin từ thủ hạ thì thần sắc trầm trọng, song mỗi khi nàng hỏi, đối phương chỉ cười bảo. Người cứ yên tâm là được, mãi đến khi vừa chạm đến cửa ngõ Nam An, đoàn người mới bị người chặn lại. Người đến không ngờ lại là Lăng Hoài Cần, mà hắn dẫn theo chính là thân binh nhà Tiêu gia. Trong lòng Lâm Uyển lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, vừa đối mặt, Lăng Hoài Cần liền chất vấn Ôn Khởi. Người lợi dụng Tiêu Cảnh Hành đối phó Ôn Bình, lại gạt Lâm Uyển đưa đến Nam An, rốt cuộc là có ý đồ gì? Lâm Uyển nghe thế, hoảng hốt từ trong xe ngựa bước ra, nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Cảnh Hành, thế nào rồi? Ôn Khởi thoáng cúi đầu, còn Lăng Hoài Cần nhìn nàng, do dự giây lát rồi C, A, N răng nói. hắn truy sát Ôn Bình, một đường từ Đại Hà đến tận Nam An. Vài ngày trước, Ôn Bình đã C-H-E-T dưới tay hắn. Nhưng, chính hắn, hiện nay tung tích bất minh, cả người Lâm Uyển run lên, bàn tay bấu chặt mép xe mới không ngã xuống. Nàng nhìn về phía Ôn Khởi, giọng run rẩy, ngươi cũng không biết hắn ở đâu sao? Ôn Khởi lắc đầu, nửa tháng trước, hắn đuổi theo Ôn Bình đến tận Hạp Long Cốc. Một trận kịch chiến, Ôn Bình C-H-E-T tại đó. Nhưng đội thân binh Tiêu gia mà hắn mang theo, cùng với một chi tinh binh Nam An ta cấp cho hắn, toàn bộ đều không còn ai sống sót. Uyển Nhi, đừng tin nữ nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hoài Cần quát lớn, chỉ thẳng kiếm về phía Ôn Khởi. Nàng từ đầu chí cuối đều bụng dạ khó lường. Nàng làm tất cả chẳng qua là muốn mượn tay Tiêu Cảnh Hành diệt trừ chướng ngại. Giờ lại lừa ngươi về Nam An, chẳng qua muốn lấy ngươi để uy hát, y, ế, p hắn cùng ta mà thôi. Ngươi nói bậy, Ôn Khởi cũng nóng nảy, phản bác. Truy sát Ôn Bình vốn là việc hắn nhất quyết muốn làm, ta chỉ thuận tay giúp hắn mà thôi. Cho dù không có ta, vì người trong lòng, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Ôn Bình. Nghe đến đây, tim Lâm Uyển thắt lại từng hồi. Nửa tháng trước, khi nàng mặc giá y gả cho kẻ khác, thì hắn lại liều mạng nơi biên thùy, chỉ để giữ lời hứa với nàng. Ôn Khởi lại liếc lạnh Lăng Hoài Cần, còn ngươi, ta uy hát, y, ế, p ngươi cái gì? Lăng Hoài Cần nghẹn lời, chẳng lẽ hắn lại nói ra chuyện nàng suốt ngày đòi gả cho hắn sao? Dù thế nào, ngươi cũng là nữ tử tâm cơ hiểm độc. Hắn tức giận đưa tay về phía Lâm Uyển, Uyển Nhi, đi theo ta. Nhưng trong đầu Lâm Uyển lúc này rối loạn, nàng chẳng nghe rõ cách hắn xưng hô, chỉ bình tĩnh kiên quyết. Ta muốn vào Nam An, ta phải đi tìm Tiêu Cảnh Hành. Lo lắng qua đi, trong lòng nàng chỉ còn sự bình tĩnh tuyệt đối. Đến Ôn Khởi còn không có tin tức, vậy thì có lẽ hắn chỉ bị thương, hoặc giả. Hắn vẫn còn sống, nhưng vào Nam An, nàng ta, nếu không tìm được Tiêu Cảnh Hành, sống với ta cũng vô nghĩa. Ánh mắt Lâm Uyển rơi lên người Lăng Hoài Cần, yên tĩnh dị thường, song dưới sự yên tĩnh ấy lại ẩn giấu bi thương sâu nặng, thậm chí là chút tử ý, Lăng Hoài Cần chấn động. Nếu Tiêu Cảnh Hành thật sự có mệnh hệ gì, e là nàng cũng chẳng muốn sống tiếc. Hắn khẽ nghiến răng, nếu đã vậy, người đi, thì phải đi cùng ta. Ôn Khởi liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt. Lăng Thiếu Đông ra, người tay trói gà không chặt. Ngươi có thể làm gì ta? Vậy thì thử xem, hắn vừa dứt lời, lập tức một đội thân binh Tiêu gia từ sau lưng ùa ra, vây chặt bốn phía. Người nào người nấy giáp trụ chỉnh tề, binh khí sáng loáng, nhân số lại hơn hẳn thủ hạ Ôn Khởi. Ta vốn đã chuẩn bị chu đáo như vậy, Lăng Hoài Cần tự tin nhìn nàng, nghe đồn công chúa Ôn Khởi võ nghệ cao cường, ta không phải đối thủ. Nhưng đáng tiếc, ta đã tra rõ số nhân thủ bên ngươi. Thậm chí đường đi đến Nam An Vương Đô, cũng như cách ngươi thường dùng trong chiến trận, ta đều đã tính cả. Một khi giao thủ, thắng bại chưa chắc ngươi chiếm ưu thế đâu. Ôn Khởi thoáng sững người, trước kia nàng coi hắn chẳng đáng để mắt, chỉ thấy hắn văn nhược không biết võ, còn xem thường. Nhưng lúc này, khi bị người hắn bao vây, hành động của nàng cũng bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, trong mắt hắn sáng ngời sự tự tin, mưu lược cùng tính toán. Lại khiến tim nàng bất giác rung động. Ngươi, ngươi sao lại hiểu rõ ta đến vậy? Nàng buột miệng, lẽ nào là ngươi thích ta? Lăng Hoài Cần suýt nghẹn, đây là lúc để nói cái đó sao? Lăng Hoài Cần, Lâm Uyển vội vàng chen lời, ta tin Ôn Khởi sẽ không hại ta. Tuy chỉ mới quen, nhưng Lâm Uyển tin vào bản tính của Ôn Khởi. Nàng có thể tâm kế, có thể tính toán, nhưng là một công chúa Nam An, nàng vì quốc gia mà lo liệu vốn dĩ là lẽ thường. Quan trọng hơn, nàng có nguyên tắc, không đến mức hại người vô cớ. Huống chi, về mặt lợi ích, nàng cũng chẳng có lý do gì hại Lâm Uyển cùng Tiêu Cảnh Hành. Lăng Hoài Cần còn muốn mở miệng, Lâm Uyển lại tiếp lời. Trong Nam An, Ôn Khởi quen thuộc hơn chúng ta, có lẽ nàng ấy càng dễ dàng tìm ra tung tích Tiêu Cảnh Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hy vọng mong manh, nàng vẫn chỉ còn có thể trông chờ vào điều đó. Tiêu Cảnh Hành, chàng nhất định phải đợi ta. Ôn Khởi đắc ý liếc Lăng Hoài Cần một cái. Vẫn là Tiểu Uyển thông minh. ta đã phái hộ vệ trong cung tăng cường tìm kiếm, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Lăng Hoài Cẩn hừ lạnh, tạm tin ngươi một lần, nhưng nếu ngươi dám giở trò, ta tuyệt đối không bỏ qua. Khác với thường ngày, lần này Ôn Khởi không phản bác, mà cúi đầu, hai má hơi nóng lên. Chết tiệt, sao ngay cả lúc hắn giận dữ cũng tuấn tú đến vậy? Sau khi xuất phát trở lại, Lâm Uyển mới hỏi đến chuyện đội thân binh Tiêu gia. Nàng đoán đây hẳn là những người vốn lưu lại để bảo hộ phủ Tấn An Hầu, nay vì sao lại theo Lăng Hoài Cẩn tới đây? Phủ hầu kia vẫn ổn chứ? Không sao cả, Lăng Hoài Cẩn kể lại rõ ràng. Thì ra, người đầu tiên muốn đi tìm Tiêu Cảnh Hành chính là Tiêu Hầu gia. Từ khi hắn để lại thư mà đi, Hầu gia liền thấp thỏm chẳng yên. Nhất là khi biết hắn tự nguyện bỏ vị trí thế tử, thì càng lo. Vừa dò hỏi, mới hay hắn một đường đuổi gờ, y, ế, xê Ôn Bình vào tận Nam An, rồi bặt vô âm tín. Cảnh Hành đứa nhỏ ấy, tài giỏi hơn ta, hiểu chuyện hơn ta. Bao nhiêu việc trong phủ đều do nó gánh, ta cái làm cha thật chẳng ra gì. Nhưng nó là con ta, lần này đến lượt ta vì nó mà làm chút việc. Đó là lời Hầu gia nói khi đến cầu viện Lăng phủ. Nghe nói ông muốn tự thân lĩnh binh đi tìm, vệ thị ôm đứa bé đỏ hòn khóc đỏ mắt, xong cũng không ngăn cản. Cuối cùng là Lăng Hoài Cẩn chịu không nổi, chủ động xin thay mặt, tiếp nhận trách nhiệm. Nếu để vị bá phụ kia đi, e là còn chưa tới nơi đã ngã xuống ngựa rồi. Lăng Hoài Cẩn không mấy tự nhiên, khẽ giải thích, dù sao ta cũng mang huyết mạch Tiêu gia, dẫn binh đờ, á, n, hát trận cũng đâu phải không được. Dẫu ngoài miệng nói vậy, nhưng rõ ràng hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Nghe đến đây, Lâm Uyển thầm an lòng, có sự trợ giúp của Lăng phủ, phủ hầu gia hẳn sẽ yên ổn. Lăng Hoài Cẩn, đa tạ ngươi, ta chỉ tiện tay thôi. Không, ta còn thay Tiêu Cảnh Hành cảm tạ ngươi. Ánh mắt hắn thoáng ảm đạm, khẽ lẩm bẩm, thật muốn cảm ơn thì để hắn tự tới nói. Đêm đó, đoàn người rốt cuộc tiến vào đất Nam An. Ôn Khởi vừa nhận tin liền vội vã lao thẳng đến Vương đô. Tin Ôn Bình đã c, h, ế, t là do tản binh tiết lộ. Hắn bặt vô âm tín, hộ vệ cận thân cũng toàn bộ c, h, ế, t sạch, vì thế mới chắc rằng hắn đã tử trận. Thế nhưng, thật ra, trận chiến ở Hạp Long Cốc vô cùng t, h, ả, m khốc, tử thi la liệt. Xong về sau, số t, h, i, t, h, ế kia đều biến mất không tung tích. Mới gần đây, thủ hạ Ôn Khởi mới tra được, hóa ra chính thần y thôi đã nhặt những t, h, i, t, h, ể kia mang đi. Trong đó, có khả năng bao gồm cả Tiêu Cảnh Hành. Đoàn người lập tức xông vào dược lư. Thần y thôi lười nhác đi ra. Lâm Uyển từng gặp nên không ngạc nhiên. Nhưng Lăng Hoài Cẩn thì kinh hãi. Truyền thuyết danh y, hóa ra chỉ là một phụ nhân lớn tuổi, vẻ mặt biếng nhác. Các ngươi làm gì vậy? Vương nữ, đám người c, h, ế, t kia là ta nhặt, nhặt xác đâu có phạm pháp. Ôn Khởi nghẹn lời, thần y thôi quả thật là một kỳ nhân dị sĩ của Nam An, ngoài y thuật cao siêu, còn mê nghiên cứu tử thi. Song nàng không muốn đắc tội quá mức, trong số đó, có người còn sống không? Không có, lời đáp khiến tim Lâm Uyển rơi xuống đáy vực. Không có người sống, nhưng có một kẻ nửa sống nửa chết. Thần y thôi đắc ý chớp mắt, bị ta cứu sống rồi. Ôn Khởi lập tức túm lấy cổ áo bà, gầm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi dám cứu sống Ôn Bình, ta diệt cả nhà ngươi. Không, không phải, là một người đại hạ, ngươi quen đó, nam nhân của ngươi. Bà chỉ thẳng Lâm Uyển. Lâm Uyển đôi mắt sáng ngời, nhào tới nắm c, h, a, t, t, a, y bà. Hắn đâu, hiện tại thế nào, đại phu? Ta cảm tạ ngươi vô vàn lần, đừng mừng vội, thần y thôi thở dài, người đó tuy sống, nhưng đầu óc, có chút vấn đề gì, tim Lâm Uyển thắt lại, gặp hắn rồi sẽ biết, trên người hắn có lệnh bài giáp vệ doanh, ta đã để người của giáp vệ doanh đưa hắn đi rồi. Giáp vệ doanh cách đó không xa, dưới sự dẫn dắt của Ôn Khởi, Lâm Uyển nhanh chóng tìm được nơi Tiêu Cảnh Hành ở, nhờ lệnh bài của Ôn Khởi cấp. Hắn ở đây được xem như thống lĩnh tối cao. Khi đến, hắn đang đứng trên thao trường B, á, N tên. Thân thể tuy chưa lành hẳn, nhưng khí lực vẫn hùng hậu, ba mũi tên cùng phát, mũi nào cũng xuyên đúng hồng tâm. Cảm nhận có ánh mắt phía sau, hắn hạ cung, xoay người lại. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, lệ nóng trong mắt Lâm Uyển tuôn rơi. Nàng chẳng màng gì nữa, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần còn sống là được. Nàng run run cất tiếng, Tiêu, nhưng lời chưa dứt, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, sao lại ở đây, nàng C, H, E, T lặng, thì ra, đây chính là vấn đề mà thần y thôi nhắc đến. Hắn không còn nhớ nàng, Ôn Khởi bước tới, đưa cho nàng một miếng ngọc bội. Thần y bảo hắn luôn giữ cái này, Lâm Uyển vừa nhìn liền nhận ra, chính là ngọc bội hắn luôn đeo bên người, dây đeo là do nàng tự tay tết, thuở tân hôn, mỗi lần hắn xuất môn, nàng đều đeo cho hắn. Nhưng Tiêu Cảnh Hành chỉ liếc qua, giọng lạnh nhạt, không cần, ngực Lâm Uyển đau nhói, hắn, ngay cả ngọc bội cũng chẳng cần, hắn thật sự đã quên sạch tất cả rồi. Cách chương.